Okuro chiếc bóng thất lạc. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của cậu là nguyên nhân do Kuroko Tetsuya nghe Midorima kể lại mọi chuyện. Lần đầu tiên Akashi để lộ vẻ khiếp sợ. Qua một thời gian ngắn thôi mà Kuroko chẳng những đã có thể sử dụng Miss Direction, lại còn giúp được ba thành viên trong thế hệ kỳ tích gia tăng thực lực. Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng sau mấy ngày quan sát, sự thật là như vậy. Vì Kise luyện tập cùng Kuroko thời gian lâu nhất nên tiến bộ nhanh nhất. Midorima khách quan trả lời, Ryota có thay đổi về năng lực. Akashi đã chứng kiến, Kuroko Tetsuya là người trong giấc mơ, là bóng ma thứ 6 của thế hệ kỳ tích. Kuroko Tetsuya, nếu giấc mơ là thật vậy tại sao ngay từ đầu hắn tiếp xúc với Kuroko không có hiệu quả? Nhất định có nguyên nhân khác. Tốt, Shintaro, tôi đã biết, trong thời gian ngắn sắp xếp lại suy nghĩ, Akashi đã có ý tưởng mới. Là thật hay giả hắn sẽ đích thân đi kiểm chứng. Chuyện này không hề đơn giản. Kuroko Tetsuya, để tôi xem cậu đang diễn trò gì. Akashi nhớ lại giấc mơ đêm qua. Tetsuya, xem ra cậu đã nắm vững phương pháp này rồi. Cảm ơn Akashi, Kun, nhờ Akashi, Kun, tớ đã dùng được Miss Direction. Tớ biết ơn Akashi, Kun đưa tớ đến đội một nên cố gắng để đóng góp sức mình. Tetsuya, đây đều là nỗ lực của bản thân cậu. Shintaro, gần đây cậu còn nằm mơ không? Hà, Midorima sửng sốt, nếu không phải Akashi nhắc nhở, hắn đều đã không nhớ rõ có chuyện này. Đúng rồi, không biết từ lúc nào hắn không còn nằm mơ nữa. Ngủ khá yên ổn, không còn mơ nữa. À, phải không? Akashi cười nhạt, quả nhiên suy đoán của hắn đúng. Gọi đội viên tập hợp đi. Akashi, cậu định? Midorima nhíu mày. Không biết đội trưởng đại nhân định làm gì? Các cậu khôn phải thích thưởng thức Tetsuya à, vì sao không cùng nhau xem? Akashi nguy hiểm đáp, Midorima đột nhiên hối hận khi đem chuyện này nói ra. Không xong, hắn mang đến phiền phức cho Kuroko rồi. Gì chứ, sao Akashiki và Aominaki cũng đi theo bọn tớ? Kise phản đối, tôi mới muốn hỏi lý do gì tôi phải đi. Aomin bất mãn, gặp chuyện thú vị. Tất cả chúng ta cùng đi mới vui. Akashi hơi hơi mỉm cười. Kise cảm thấy lưng chợt lạnh. Đột nhiên có loại dự cảm bất an. Không cần đâu. Murasaki Barachi và Midorimachi hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng mà Akashiki với Aominaki hắn hoàn toàn đấu không lại, làm sao bây giờ? Vì sao ngày càng đông người chứ? Bây giờ thì đủ thế hệ kỳ tích luôn rồi. Làm gì muốn đem tôi theo? Aomin không tình nguyện đi theo. Daiki chẳng lẽ không muốn thấy Tetsuya một chút sao? Cậu ta có gì tốt mà tôi muốn thấy chứ? Aomin cứ như vậy buột miệng thốt ra. Cái gì đều làm không được. Đi gặp cậu ta còn không bằng về nhà ngủ. Aominaki không muốn đi thì nhanh về nhà đi. Còn kịp đấy. Kise ước gì tên này làm thế ngay luôn. Xem ra Daiki còn chưa biết chuyện. Akashi cười làm người ta phát lạnh. Chuyện gì? Da đen nhíu mày thắc mắc. Shintaro, cậu nói cho cậu ta. Chấm, Midorima bất ngờ bị điểm danh. Trong lòng thầm nghĩ, bắt mình nói gì chứ? Hắn vẫn cảm thấy Akashi đang tính kế gì đó. Nhưng cũng không dám làm trái lệnh Akashi. Đành nói lại cho Aomin. Kuroko hiện tại có thể sử dụng Miss Direction và truyền bóng tàng hình. Càng ngày càng giống trong giấc mơ mà chúng ta mơ thấy. Dù là lực truyền bóng hay góc độ đều rất hoàn hảo. Tóm lại, cậu ấy không giống lần đầu tiên chúng ta gặp. Thật hay giả, Aomin mặt đầy hoài nghi. Trong khoảng thời gian ngắn biến hóa nhanh như vậy. Ai mà tin, hừ. Kurokochi rất lợi hại, Kise vội bênh vực người mình, mãi mới nghe thấy Midorimachi mở miệng khen. Kurokochi quá đỉnh, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. Midorima lại bắt đầu đẩy mắt kính. Tớ chưa thấy Midorimachi khen tớ. Hừ, sao tôi phải khen cái kẻ không bằng mình chứ? Ai nói tớ không bằng cậu? Hơn nữa cậu không phải cũng khích lệ Kurokochi à? Kurokochi cùng không hơn cậu. Lúc này Kuroko đúng giờ hẹn mọi ngày tự mình luyện tập chờ ba người vàng. Lục, tím đến, chơi một lúc cậu chụp bóng hụt tay làm nó văng ra ngoài. Cậu đuổi theo quả bóng, mắt nhìn chằm chằm cái chân dẫm lên bóng. Đây là trẻ con nhà ai hả? Thanh âm cợt nhả vang lên. Tôi không phải trẻ con. Kuroko đi lên trước, nhìn nam sinh tóc đen cao lớn kia. Hừ hừ hừ. Mày chơi bóng rổ, nam sinh cười khẩy, đúng vậy, ha ha, loại vóc dáng nhỏ thế này cũng muốn chơi bóng rổ, ha ha, giống như nghe được chuyện buồn cười. Nam sinh càn rỡ cười cợt, một khi đã như vậy, tao thi đấu cùng mày, nếu mày thua sân này là của bọn tao. Nam sinh tóc nâu đi bên cạnh tóc đen xoay quả bóng bằng một ngón tay điệu nghệ. Vậy bọn tao thắng thì sao? Kuroko đang căng thẳng thì nghe được giọng nói quen thuộc. Cậu thả lỏng người. Lần đầu tiên, Kuroko cảm thấy giọng Kise hay như thế. Kise, Kun, cậu đến rồi. Kuroko cũng không biết âm thanh của cậu đang kích động. Murasaki Bara, Kun, Midorima, Kun, còn có Akashi, Kun và Aomin, Kun. Sao mấy người này cũng xuất hiện? Tetsuya, đã lâu không thấy. Akashi, Kun cười nói. Đã lâu không thấy. Akashi, Kun, Daiki không nói cái gì sao? Akashi nhấn mạnh. A, Tetsu, nói cho có lệ. Chào cậu, Aomin, Kun. Bên này Kuroko còn đang rối rắm lý do Akashi và Aomin đến đây. Bên kia Kise đã đứng trước mặt nam sinh tóc đen. Không phải muốn chơi xa à? Dù sao bọn mày có hai người. Không ngại bọn tao gia nhập chứ? Đương nhiên có thể. Tóc đen khinh thường. Nhìn thoáng qua năm người đột nhiên xuất hiện. Cười gian xảo. Đây là thế hệ kỳ tích. Hừ, một đám nhóc coi trời bằng vung. Tao sẽ hủy diệt bọn mày. Nhóc con, mày là chủ yếu ở nơi này. Vậy mày chọn một đứa vào thi với bọn tao. Tóc đen chỉ Kuroko. Được, Kuroko gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi. Bởi vì Akashi ở đây, cho nên Kuroko theo thói quen nhìn về phía Akashi, tỏ vẻ nghe theo hắn an bài. Akashi vừa lòng mà cười. Daiki, cậu và Tetsuya làm cộng sự. Sao lại là tôi? Aomin tuy rằng ngoài miệng nói thế, nhưng vẫn hướng giữa sân đi đến. Thật làm người chờ mong. Cái gọi là ánh sáng và chiếc bóng. Akashi ánh mắt sâu không lường được. Bị đoạt bóng một lần. Bị đoạt bóng lần hai. Bị lần ba. Đến cuối cùng, Aomin không thể nhịn được nữa. Cậu làm cái gì thế hả? Tetsu, thực xin lỗi. Aomin, Kun, tớ rất nghiêm túc truyền bóng. Midorima, đây là truyền bóng hoàn hảo mà cậu nói. Aomin ngữ khí là tràn đầy châm chọc. Ha ha, đây là thế hệ kỳ tích. Sao, cũng chẳng ra gì sao. Ha ha, nam sinh tóc đen phun nước bọt. Càng thêm hoàn toàn chọc giận Aomin. Akashiki, thấy tình huống không ổn. Kise cũng không khỏi lo lắng. Akashi nhìn thế cục trước mắt. Biểu tình hoàn toàn không nhẹ nhàng. Đây là Shintaro nói. Tetsuya rất có tiến bộ trong truyền bóng. Vui đùa cái gì vậy? Tetsu, từ giờ trở đi chỉ cần một mình tôi cầm bóng là đủ rồi. Aomin nóng nảy. Đợi thật lâu không thấy Kuroko đáp lời. Aomin kỳ quái nhắc lại. Tetsu, Kuroko không để ý đến hắn. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Akashi. Ánh mắt kiên định. Akashi, Kun, tớ có một yêu cầu. Nói, Akashi nghiền ngẫm cười. Lúc này cậu cư nhiên vẫn không có ý định từ bỏ sao? Thật muốn nhìn xem, cậu có thể làm được đến mức nào? Xin hãy đổi cộng sự của tớ thành Kise. Kun. Cách chương.